Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2178. Chương 2178. Lần nữa đến nhà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn bọn người ngay tại ăn bữa sáng. Còn không có mở cửa, cảnh sát bên kia thì điện thoại tới, nói là Đường Yến vụ án đã kết, cùng Tiểu Tam Đại Sư không có bất cứ quan hệ nào. Những ngày này đối Tiểu Tam Đại Sư có nhiều quấy rầy. Hết sức xin lỗi, còn mời Minh Nhân Đường cùng Tiểu Tam Đại Sư bỏ qua cho loại hình. Lâm Thành Phi thấy kỳ lạ, hỏi, hung thủ là người nào? Bắt đến sao? Cảnh sát ở bên kia tức giận không thôi nói ra, nhắc tới hung thủ, còn thật đầy đủ giảo hoạt. Hắn cũng là lúc đó tại hiện trường phát hiện án Trình Thanh. Gia hỏa này cùng người chết là bằng hữu. Lúc đó cảnh sát chúng ta cảm thấy nhân tế đường thời điểm. Hắn ngay tại gào khóc. Chúng ta lúc đó đều bị hắn cảm động. Ai biết, thứ hai ngày tìm hắn muốn điều tra, liền không tìm được người khác. Hiện tại làm sao tìm được? Hơn nữa còn đem sự tình tra rõ ràng. Lâm Thành Phi trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là không nghĩ tới. Cái này Trình Thanh vậy mà lại thật nói được thì làm được. Nói tự thú, hành động thì như thế dứt khoát lưu loát. Sáng sớm liền đi sở cảnh sát. Thật là một cái nói lời giữ lời hảo hán tử a. Tên kia là tự thú. Cảnh sát vừa cười vừa nói. Hắn nói hắn cùng Đường Yến bởi vì một ít chuyện nổi tranh chấp. Thất thủ giết người, về sau tâm lý càng ngày càng tự trách, cả ngày đều sống ở thống khổ cùng trong sự sợ hãi. Thật sự là chịu không được loại thống khổ này sinh hoạt. Lúc này mới lựa chọn đến cảnh sát tự thú. Tóm lại, sự kiện này đã cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Trước đó kém chút hoài nghi ngài. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Tắt điện thoại, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi lúc này từ trên ghế nhảy dựng lên. Vụ án rốt cục phá a. Tiểu Tam oan khuất có thể rửa sạch, hôm nay lại có thể trị bệnh cứu người. Tiểu Tam, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ô Sán cười ha hả nói ra, hôm qua trì hoãn cả ngày, có rất nhiều bệnh nhân đều chờ ngươi đấy. Muốn không, hôm nay ngươi vất vả một chút, tăng giờ làm việc, nhiều trị mấy cái người bệnh. Lâm Thành Phi tức giận lườm hắn một cái. Ngươi là muốn đem ngày hôm qua tổn thất tiền vơ vét trở về à? Ô Liên Nhi che miệng, một mực cười trộm, Ô Sán lại gấp giơ chân. Ta là cái loại người này sao? Ta là cái loại người này sao? Tốt à, coi như ta là cái loại người này. Thế nhưng là, một người thích tiền có lỗi gì? Ta đây là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Lâm Thành Phi lắc đầu, tiếc nuối nói ra, thế nhưng là, ngươi lấy đều là ta tiền a, cái này cũng gọi thủ chi hữu đạo. Ô Sán vùi đầu ăn cơm, chỉ cái kia bàn cà chua trứng trắng đối với Ô Liên Nhi bình phẩm từ đầu đến chân nói. Hôm nay cái này rau xào không tệ. Vị chua vừa phải, trứng hương xông vào mũi. Không tệ, không tệ, tiếp tục bảo trì a. Ô Liên Nhi cũng theo lật lên khinh thường. Ô Cửu Sơn ngược lại là không nói gì, một mực an tĩnh ăn cơm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng khóe mắt liếc qua nhìn Lâm Thành Phi vài lần. Trong lòng của hắn cũng đang kỳ quái, Lâm Thành Phi châm cứu chi thuật, tự nhiên không có thể bắt bẻ. Chỉ là, vì cái gì hắn có thể trị bất luận cái gì bệnh? Lại duy chỉ có đối với mình mất trí nhớ không có cách nào. Thật chẳng lẽ là thầy thuốc không từ y? Mở ra cửa tiệm thời điểm, đối với thủ ở bên ngoài những người bệnh tuyên bố Tiểu Tam Đại Sư thoát ly người hiểm nghi thân. Phận tin tức, Minh Nhân Đường cửa vang lên một trận đinh tai nhức óc reo hò. Mà vào lúc này, Tiểu Tam Đại Sư, rốt cục lại có thể vì bọn hắn chữa bệnh a. Theo buổi sáng đến giữa trưa, Lâm Thành Phi vẫn luôn không có nhàn rỗi. Châm cứu đổi cái này đến cái khác. Ngân châm dùng một bộ lại một bộ. Sau cùng cổ tay cũng bắt đầu có chút mỏi nhừ. Thế nhưng là, từ bên ngoài đi tới bệnh nhân, vẫn là liên miên bất tuyệt. Cạch cạch cạch, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Lâm Thành Phi liền cũng không ngẩng đầu. Trực tiếp hỏi, xin hỏi chỗ nào không thoải mái. Chỉ cần nghe được đối phương chứng bệnh, trong đầu hắn, trước tiên thì sẽ nhảy ra phương án ứng đối. Mà lại, phương thức trị liệu có rất nhiều loại. Lâm Thành Phi thường thường hội chọn lựa ra một loại thứ nhất thuận tiện mau lẹ châm cứu pháp. Nhanh chóng quyết đoán, tranh thủ tại vài phút bên trong, để bệnh nhân hài lòng trả tiền rời đi. Ta không chữa bệnh, thanh âm quen thuộc, để Lâm Thành Phi không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. Là ngươi à, Lâm Thành Phi cười khổ nói. Kỷ cô nương, ta hiện tại có bận bỉu, không có thời gian chơi với ngươi. Ta cũng rất bận, Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói. Mà lại, ta cũng không phải tại chơi với ngươi. Vậy ngươi đang làm cái gì? Cùng ngươi kết giao bằng hữu, Kỷ Hoài Nhu nói ra. Lâm Thành Phi một mặt có vẻ khó xử. Kỷ cô nương, ta vô cùng hiểu ngươi hiện tại tâm tình. Dù sao, giống như ta vậy thiếu niên anh kiệt, vốn lại ít, lớn lên như ta như vậy xinh đẹp, đã ít lại càng ít. Ngươi thấy một lần phía dưới xuân tâm manh động cũng là khó tránh khỏi. Thực, ta cũng thật cao hứng. Có thể có ngươi xinh đẹp như vậy bạn nữ. Có thể ta hiện tại thật không có thời gian a. Kỷ Hoài Nhu giơ cổ tay lên, đem phía trên một cái tinh xảo nữ tính đồng hồ đặt ở Lâm Thành Phi trước mặt. Nói ra, hiện tại là 12 điểm 10 phần. Ta tại tiến trước khi đến, liền đã cùng bên ngoài bệnh nhân thương lượng xong. Tiểu Tam đại sư cuối cùng cần nghỉ ngơi cần ăn cơm. Bọn hắn cũng đều vô cùng lý giải. Ao ao biểu thị, 3 giờ chiều lại tới. Thu tay lại cổ tay. Kỷ Hoài Nhu lại chính mình nhìn thời gian. Nhẹ nói, cho nên nói, ngươi bây giờ còn có 2 giờ 49 phút đồng hồ. Đầy đủ để cho chúng ta cùng đi ra ăn bữa cơm. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi không biết lúc nào đã vây đến phụ cận. Ào ào miệng mở rộng, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Gia hỏa này, đến cùng lúc nào thông đồng đến như thế thành thục hình mỹ nữ. Còn để người ta đối với hắn như thế dây dưa đến cùng. Ô Sán một mặt cực kỳ hâm mộ, cũng không lo được Lâm Thành Phi 3 giờ không làm việc sẽ để cho hắn kiếm ít bao nhiêu tiền. Liếm láp mặt cười nói, cái kia, các người ăn cơm. Có thể mang ta lên sao? Kỷ Hoài Nhu quay đầu quét hắn liếc một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Ô Sán cả khuôn mặt đều đổ xuống tới. Thất vọng thương tâm nói. Ta vẫn là ở nhà ăn mì tôm à. Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu bóng người. Rất nhanh liền theo dược đường bên trong biến mất. Ô Sán tức hổn hển, không ngừng dậm chân nói. Tiểu Tam cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Có mỹ nữ truy rất không nổi sao? Có mỹ nữ quấn lấy ăn cơm rất không nổi sao? Dựa vào cái gì không mang tới ta? Dựa vào cái gì? Ô Liên Nhi tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi, cái kia, sư huynh à, người ta ăn cơm, tại sao muốn mang lên ngươi? Ô Sán nhất thời hơi đỏ mặt, ngang Ô Liên Nhi liếc một chút, cái này là nam nhân ở giữa nghĩa khí, ngươi biết cái gì? Hắn không mang theo ta, cũng là không coi nghĩa khí ra gì. Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu đi tại trên đường cái. Hai người sóng vai mà đi, nhưng là, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì cộng đồng đề tài. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới vò đầu nói. Kỷ cô nương, ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu? Đúng không? Kỷ Hoài Nhu hỏi ngược lại, đúng, ta đổi cái này thật tò mò, ngươi muốn không trả lời ta một chút? Lâm Thành Phi mong mỏi nói ra, Kỷ Hoài Nhu gật đầu nói, ta trước đó không là để cho ngươi biết,